Tử thần, tôi yêu em. Chương 25, kế hoạch trả thù 3. Góc truyện audio.com. Tại cửa hàng cà phê Melody, một người con trai tóc vàng như đang thu hút mọi người xung quanh vậy. Một lúc sau, lại có thêm một người con trai tóc đỏ mê hoặc tiến vào. Đó chính là Andy và Levi. Anh đến sớm hơn tôi nghĩ. Levi cười, tôi nghĩ anh phải vài ngày nữa mới tìm tôi cơ. Levi Ackerman, có lẽ tôi đã đánh giá sai cậu. Andy quấy nhẹ cốc cà phê. Anh đã nhận ra sô-cô-la rồi đúng không? Sao anh lại giấu tôi chuyện đó? Levi tức giận, sao em ấy lại không nhớ gì về tôi? Còn cậu đã làm gì em ấy? Andy cười, cậu không hơn gì tôi đâu. Anh thật bỉ ổi. Levi đấm vào mặt Andy. Anh đã sử dụng XL-320 để thay đổi ký ức của em ấy phải không? Anh không cần nghe tôi kể cũng tự hiểu nhỉ. Andy né ra phía khác. Không hổ danh là vị vua bóng tối. Cả hai người cãi nhau càng lâu càng thu hút mọi người nhìn vào. Cuối cùng, cả hai cũng đình chiến và quay về xem cô gái qua lòng họ ra sao. Đáng tiếc thay, khi về tới biệt thự của Andy, thì người hầu lại run rẩy thông báo rằng cô đã bỏ trốn từ lâu. Cách chương.